Chương 161, Orochimaru chết rồi. Orochimaru chỉ có một viên thăm dò không biết tâm, mà giải huyết sức mạnh chính là không biết. Như vậy Orochimaru rất là kích động, thậm chí đều đã quên cái gọi là hoảng sợ cùng sợ sệt. Hắn là một cái thuần túy khoa học công nhân, vì khoa học, thậm chí có thể từ bỏ tính mạng của chính mình, liền thân thể của chính mình cũng có thể cải tạo, ngươi xác thực là một người điên. Tiện tay một đao giết chết cổ nổ hạ nhanh trắng, hạ tạc xạ cù mò, giải huyết nhìn về phía Orochimaru, nhàn nhạt mở miệng. Bô nở cái ảnh cấp cường giả, đối với giải huyết tới nói, không có một chút nào tính khiêu chiến. Lục đạo cấp cùng ảnh cấp chênh lệch thật không phải lớn một cách bình thường. Orochimaru QNZ chính là nhìn ra giải huyết sức mạnh kinh khủng, mới gặp lộ ra loại vẻ mặt này. Đây chính là hắn thăm dò tìm kiếm mấy chục năm, muốn phải tìm sức mạnh A loại sức mạnh này, đừng nói là Orochimaru, coi như là nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ ịt trịa đến rồi, cũng sẽ bị búa bạo giải huyết sức mạnh, nằm ngoài dự đoán của Orochimaru, vượt qua cổ nổ hạ sở hữu nỉ dạ dự liệu. Thậm chí ngay cả mới vừa đuổi tới gì hái ra cùng sẻn rụt Suna, QNZ khiếp sợ sửng sốt. Hai người mới vừa về làng, liền nhìn thấy màn này. Giải huyết một người một đao, đối mặt 5 vị ảnh cấp cường giả, ôm một cô bé nhi, còn có thể ung dung nghiền ép thực lực này, quả thực quét mới tất cả mọi người ba quan không nghĩ tới. Tiểu giải huyết bây giờ lại như thế mạnh à? Suna nhìn thấy giải huyết cái kia tự tin vẻ mặt, ngạo nghệ kiên cường dáng người, đã hoàn toàn không phải khi còn bé răng rớp. Ở Suna trong lòng, liên quan với giải huyết ấn tượng, vẫn dừng lại khi còn bé, yêu trò đùa dai, yêu thích làm quái tiểu hải tử. Lại một lần nữa gặp mặt, Suna thậm chí cảm giác mình cũng không nhận ra giải huyết. Đây là bao nhiêu năm qua đi Suna QNZ nhớ không rõ. Bốn phía cổ nổ hạ các nì dạ, thấy cảnh này khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Đây chính là, hồ cả đại nhân thực lực đây rốt cuộc là cái gì? Đao pháp hồ cả đại nhân mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đến tột cùng là năng lực gì nghiền ép 5 tên ảnh cấp, hồ cả đại nhân đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Đây chính là chúng ta cổ nổ hạ cả được rồi, họ rồ xị mà chúng ta người đã đến rồi, không có thời gian cùng ngươi chơi, nếu như còn có lời gì muốn nói. Mau chóng nói ra đi. Muốn ra tay cũng tới đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Giải huy nói xong, chậm rãi giơ lên kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi lệ. Tệ ạ gì nhìn giải huy bóng lưng, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ trở nên sùng bái, kính ngưỡng. Đây chính là giải huy thực lực sao? Thật mạnh. Tệ ạ gì vốn đang lo lắng giải huy sẽ xuất thủ, bây giờ ngẫm lại, chính mình ý nghĩ ban đầu là cỡ nào hấu trĩ, giải huy đã xảy ra chuyện gì đây? Chẳng trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền như vậy bình tĩnh. Nguyên lai nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Tệ ạ gì nhìn giải huyền vĩ đại bóng lưng, hiện lên trong đầu ra một vệ tự hào. Na nở dê nghiễm nhưng đã coi giải huyền là thành chính mình nam nhân. Không nghĩ tới, sinh thời, lại có thể thấy được sánh ngang nhận giới chi tổ sức mạnh. Giải huyền, ngươi thật là một ý tứ người. Lần hành động này, quả nhiên đáng giá. Họ rồ xỉ mà giống như điên cuồng nghiên cứu khoa học người phát hiện tân đại lục giống như vậy, không có một chút nào hoảng sợ. Chỉ có bởi vì chứng thực chính mình suy đoán sau mừng như điên. Người trước mắt, nắm giữ sánh ngang nỉ giả thủy tổ, lục đạo tiên nhân sức mạnh ổ, không nghĩ tới ngươi lại nghiên cứu nhiều như vậy à? Giải cười cợt. Nguyên tắc bên trong, họ dồ xì mà tựa hồ cũng không biết nhiều như vậy chứ nhận giới thủy tổ, lục đạo tiên nhân sao có điều, còn có một cái mạnh hơn lục đạo tiên nhân tồn tại, e sợ họ dồ xì mà đến chết QNZ sẽ không biết. Không sai, ngươi biết đến có đủ nhiều. Giải huy gật đầu. Đối với họ rổ si mà ôm ấp tờ nghiên cứu tư tưởng trong lòng điểm cai tán. Họ rổ si mà quả nhiên so với xú nạ cùng gì hái giả muốn càng mạnh hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng QNZ chính vì như thế, hắn QNZ là thời điểm triệt để kết thúc. Giải huy đao, chậm rãi dơ lên. Giải huy cun, lần này, ta QNZ là chết cũng không tiếc. Gá họ rổ si mà nói, đồng nhiên con mắt lạnh lẽo, trong tay kiếm cỡ xạ nạt bắn ra, trực tiếp hướng về giải huy trái tim mà tới. Đột nhiên xuất hiện đánh lén Orochimaru từ trước đến giờ chính là mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích, hắn không để ý dùng thủ đoạn gì dù cho là đánh lén, nhưng mà, đột nhiên như thế đánh lén, vẫn như cũ không có đụng tới Zaku cùng tệ ạ gì thân thể hai người, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thủ đoạn nhỏ. Đúng, Zaku thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Làm sao có khả năng Orochimaru trận to hai mắt? Xảy ra chuyện gì lại là như vậy? Giải huyết rõ ràng không có để lại bất kỳ thuật, Orochimaru còn cố ý xác nhận quá bên cạnh mình. Tại sao hắn lại có thể sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin rời đi lục đạo cấp bậc sức mạnh trước tiên không đề cập tới? Orochimaru hiện tại liền muốn biết, giải huyết này một tay không gian thuật, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Rốt cuộc là sức mạnh nào ngươi? Ngươi không gian nỉ rụt, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Orochimaru đột nhiên quay đầu, hỏi ra vấn đề này. Mà ngươi coi như đây là bản ụt đạt phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn. Không cần ấn, hoặc là thuật. Giải hữu cười cợt, trong tay kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi ghệ, chấm rãi hạ xuống. Không có đâm trúng họ rổ xì mà dự, thậm chí không có đụng tới thân thể của hắn. Họ rổ xì mà dự QNZ không có tránh né, bởi vì hắn cảm giác được, này một đao căn bản không tránh thoát, rõ ràng không có đánh trúng chính mình, thế nhưng là không tránh thoát. Tựa hồ là bởi vì bị giải hữu con mắt nhìn thấy, vì lẽ đó không tránh thoát. Là con mắt của hắn đây chính là giải hữu mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng năng lực sao soạt theo một đao hạ xuống. Orochimaru chậm rãi trợn to hai mắt. Một luồng đau đớn cảm giác kéo tới ly tiền thật phảng phất linh hồn bị xé rách. Này đến tột cùng là sức mạnh nào thật sự muốn chết vào đúng lúc này, Orochimaru mới rõ ràng sợ hãi tử vong. Nếu như có thể lại tới một lần nữa lời nói, vừa nay hắn nhất định sẽ chọn rời đi quá tự tin. Orochimaru quá tự tin, bản coi chính mình có thể thoát đi Konoha. Dựa vào thân thể của chính mình, nên có thể thoát đi phương. Thế nhưng không nghĩ tới, dạy con mắt. Lại gặp kinh khủng như thế rốt cục, Orochimaru thân thể QNZ bắt đầu hóa. Chậm rãi, không có một tia hô hấp. Một đời điên cuồng nhà khoa học, liền như vậy trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đổi lấy đối với trong truyền thuyết không biết sức mạnh một chút thăm dò. Orochimaru, chết rồi.